kia, cá cầu vồng là con cá đẹp nhất trong biển cả. Vì luôn nghĩ rằng mình đẹp nên cá cầu vồng rất kiêu căng và không chơi với những con cá khác. Có một lần, cá xanh nhỏ đến hỏi xin cá cầu vồng một cái vảy lóng lánh. Cá cầu vồng chỉ cười lớn và nói, không bao giờ. Từ đó, tất cả cá dần dần rời xa, không chuyện trò và chơi với cá cầu vồng nữa. Cá cầu vồng rất buồn nên đi hỏi cua. Anh cua ơi, tại sao không ai thích tôi vậy? Cua trả lời, cô đi hỏi bác tôm hùm đi, bác ấy thông minh lắm. Cá cầu vồng tìm đến bác tôm hùm và hỏi, bác tôm hùm ơi, tại sao không ai thích tôi vậy? Bác tôm hùm chậm rãi trả lời, hãy chia cho các bạn những cái vảy của cháu. Cháu sẽ không được đẹp như trước, nhưng cháu sẽ có rất nhiều bạn. Cá cầu vồng đáp lại thật nhanh, cháu không thể làm như vậy. Đột nhiên, cá xanh nhỏ mon men bơi tới và hỏi, cá cầu vồng ơi, cho tôi xin một cái vảy. Cá cầu vồng bèn cho cá xanh nhỏ một chiếc vảy lóng lánh của mình. Cá xanh nhỏ vui quá, bơi vòng quanh cá cầu vồng. Thấy vậy, cá cầu vồng cũng vui theo và cả hai cùng bơi vòng quanh bác tôm hùm. Nghe tin tất cả cá trong biển sắp hàng để xin vảy của cá cầu vồng. Cá cầu vồng cho dần dần những cái vảy xinh đẹp của mình. Cuối cùng, cá cầu vồng chỉ còn một cái vảy. Như lời bác tôm hùm nói, cá cầu vồng không còn đẹp như trước nữa. Bây giờ, cá cầu vồng có rất nhiều bạn và là con cá vui nhất trong biển cả.